Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần chính tiếp theo của bộ truyện Siêu Lần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 2.20 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vân Phi Sương đang có một chuyến hành trình đi đến lĩnh vực Sơn Mạch để mà trả thù cái tên Huyền Cửu Trọng đã phải hai tên thiên tôn đến chờ Vân Phi Sương để mà ám sát. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay, tập số 2.20. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với video. Và đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo mới nhất về bộ truyện. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 220 có tựa đề Động Phủ Thần Bí. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Sau khi mà giết chết được hai người Lý Thượng, Vân Phi Sương ngựa không dừng vó tiến về lĩnh vực Sơn Mạch, hiển nhiên là muốn đi tìm Huyền Cửu Trọng. Tiểu tử, người đã phái người ở chỗ này chờ ta, như vậy cũng phải làm tốt giác ngộ phải chết. Mục quang của Vân Phi Sương lãnh lệ. Hắn vốn tính tu luyện đàn đạo để mà chơi phế đệ nhất thiên tài đàn vũ dược giới này, thế nhưng bây giờ đã thay đổi chủ ý, chính là thừa dịp hắn ra ngoài, giải quyết luôn. Thời gian rất ngắn, Vân Phi Sương đã đến lĩnh vực Sơn Mạch. Nguyên niệm của hắn điên cuồng thi triển, bao phủ phạm vi nghìn dặm. Thế nhưng, thả thần thức dò xét một hồi, cũng không có phát hiện ra bóng sáng của Huyền Cửu Trọng đâu. Kỳ quái, người đâu? Vân Phi Sương không hiểu. Đột nhiên, nguyên niệm của hắn phát hiện ra ở chỗ sâu nhất bên trong Sơn Mạch có một đoàn lưu quang yếu ớt. Là trận pháp hay sao? Vân Phi Sương cực tốc bay tới, rất nhanh thì rơi vào phía trước lưu quang, dò xét, sau đó thì lẩm bẩm. Cái này hẳn là do người nào bố trí. Sơn Mạch hoang tàn vắng vẻ, có trận pháp rất cổ quái, cho nên hắn cũng không có bạo lực phá trận đi, mà lựa chọn phá giải. Không bao lâu, dựa vào linh hồn lực cường đại, Vân Phi Sương nhẹ nhàng phá giải trận pháp, không tính là quá cao cấp này. Thân thể của hắn dung nhập vào bên trong trận pháp, hiện ra trước mặt là một mặt đá bóng loáng, vương vức. Nơi này hẳn chính là một ngọn núi bị người nào đó dùng đao săn bằng. Đi trên mặt đá, Vân Phi Sương nói thầm. Đầu tiên là chém ra một ngọn núi, lại bố trí một trận pháp để mà ẩn tàng. Nơi này tất sẽ cất giấu một thứ gì đó. Đột nhiên, Vân Phi Sương phát hiện ra giữa vách đá dựng đứng ở phía cuối đường phát hiện ra một cái cửa hàng. Bốn phía có điều khắc đồ án phức tạp, phát ra khí tức hoàng vù. Chẳng lẽ có đại năng nào đó lưu lại động phủ sao? Tim của Vân Phi Sương đập thình thịch. Trong sơn động là một mạng đen kịt, nhưng lấy thực lực của Vân Phi Sương bây giờ tự nhiên là có thể nhìn thấy rõ mọi thứ. Đi bên trong đường hầm, thái hư bạch kim chiến giáp khoác trên thân, hình thành ra trạng thái phòng ngự mạnh nhất. Sơn động quỷ dị, không chừng sẽ có cơ quan bẫy dập, cẩn thận là điều không thể thiếu. Đột nhiên, phía cuối đường thông đạo như có âm thanh chiến đấu truyền lại. Có người sao? Vân Phi Sương cũng giật mình. Hắn muốn phóng thích nguyên niệm, lại phát hiện ra có một cỗ lực lượng hạn chế linh hồn lực mở rộng trong hắc ám thông đạo này. Dựa vào đường cùng, Vân Phi Sương chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí mà tiến lên. Cùng lúc đó, ngũ linh thần kiếm cũng đã ra khỏi vỏ. Tiểu tử, nơi này rất quỷ dị, cũng rất nguy hiểm. Đột nhiên, có âm thanh vang lên bên tai. Vân Phi Sương đang dùng toàn bộ tinh thần để mà đề phòng cũng là bị giật mình. Thế nhưng cũng sụp đổ không thôi. Ây, người làm ta sợ đó. Nguyên lai, cái người nói chuyện chính là tồn tại, chính là kiếm hồn, tồn tại ở bên trong Long Viêm kiếm. Khí linh này, từ khi theo Cửu Long cấm trận đi ra, một mực vẫn đi theo Vân Phi Sương. Ngày bình thường thì chỉ ngắm phong cảnh, không có nói một lời nào. Dần ra, Vân Phi Sương cũng quên luôn hắn. Kiếm hồn kia lại nói. Trong sơn động có năng lượng cường đại ba động. Nếu như người không muốn chết, thì tốt nhất mau chóng rời đi. Vân Phi Sương trầm mặc. Thực lực của khí linh này rất mạnh, mà còn nói như vậy thì khẳng định không có phải là hù dọa người. Đã có năng lượng cường đại ba động, nhất định là có đại cầu duyên. Cầu phù quý trong nguy hiểm, Phật Phi Dương ta tự nhiên không thể nào lùi. Phật Phi Dương lại tiếp tục tiến lên. Kiếm hồn kia lại nói: Tiểu tử, người rất có đảm lượng, thế nhưng đại cơ duyên cũng là phải nhìn xem người có cái mạng hưởng dụng hay không. Phật Phi Dương không đáp. Dù phía trước nguy hiểm thế nào, hắn đều muốn đi thử một chút. Nếu như không thì không có phải là chiến thần của thần giới. Lúc đầu còn có tiếng đánh nhau, thế nhưng qua một hồi thì lại biến mất. Thông đạo một lần nữa trở nên an tĩnh. Phật Phi Dương không có buông lòng cảnh giác, thận trọng tiến lên từng bước. Đến khi đi được khoảng chừng 100 trượng, thì xuất hiện một cái động phủ rộng rãi. Động phủ này không có lớn, chỉ rộng chừng khoảng mấy chục trượng. Vách đá bốn phía, mặt do từng khối đá làm nên. Khác biệt chính là, trong từng tôn thạch tượng đứng đầy bên trong, số lượng có chừng khoảng hơn 80, điều khắc thô giáp lại phát ra khí tức hoàng vù. Dưới mỗi một tôn thạch tượng đều có một vài bộ hài cốt. Nhìn quần áo mục nát, chắc là đã chết từ lâu. Phần Phi Dương khẽ nhíu mày. Những thạch tượng xếp đặt rất cổ quái, chắc có thể là ẩn chứa một loại huyền cơ nào đó. Đột nhiên, hắn phát hiện ra trước một pho tượng có một bộ thi thể còn chưa có bị hư thối. Tuy bộ mặt đen thui hiện lên vẻ dữ tợn, thế nhưng thấy trang phục, Phần Phi Dương trong nhảy mắt liền kết luận. Đây chính là một trong các thủ hạ sau lưng của Huyền Cửu Trọng khi trước xuất hiện ở bên trong Thượng Càn Đan Cung. Chẳng lẽ là tiểu tử kia đã tới đây sao? Phật Phi Dương nói thầm. Nghĩ đến đây, hắn dẫm lên mặt đá cứng rắn tiếp tục đi. Thế nhưng, khi chân vừa mới tiếp xúc với bàn đá, thì thạch tượng đang đứng yên nhất thời lại di chuyển. Hơn 80 thạch tượng không có ngừng sao thoa di động ở bên trong phạm vi chỉ chừng khoảng hơn 10 trượng, hình thành ra khí tràng khủng bố. Phật Phi Dương lâm vào bên trong khí tràng, thành thạo xuyên qua giữa bọn chúng, nhẹ nhàng như thường. Bất quá, chỉ vẹn vẹn đi được vài bước, tốc độ của thạch tượng di chuyển một lần nữa tăng tốc. Cùng lúc đó, uy lực khí tràng cũng được đề cao không ít. Phật Phi Dương trong nháy mắt liền cảm giác thấy mình giống như là đang cõng một tòa núi lớn, nặng nề, khó mà có thể di chuyển. Chậm lực sao? Hắn cười nhạt một tiếng, cất bước tiến lên. Tuy rằng có hơi trì độn, thế nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc này tránh thạch tượng va chạm. Từng thạch tượng giao thoa đánh tới, Phật Phi Dương thành thạo tránh né. Rất nhanh thì đi qua khoảng cách chừng hơn 50 trượng. Trước mặt có cửa đường hầm thông xuống động phủ phía bên dưới. Những thạch tượng đang nhanh chóng di chuyển sau lưng cũng im bặt mà dừng, sau đó thì khôi phục lại vị trí khi trước. Phật Phi Dương thầm nghĩ, cái này không đơn giản. Chớ nhìn hắn dễ như trở bàn tay xông qua, thế nhưng cũng là vì có tu vi cường đại. Nếu như đổi lại là một thiên tôn sơ kỳ, kết cục chẳng khác gì thủ hạ của Huyền Cửu Trọng bị trọng lực áp chế, cuối cùng thì chết thảm. Lưu lại cơ quan thạch tượng trận đủ để giết chết một thiên tôn, trong này nhất định là có cất dấu thứ tốt. Phần Phi Dương cho kết luận. Đầu thông đạo thứ hai không có dài, chỉ đi chừng khoảng 100 bước, Phần Phi Dương đã đi đến điểm cuối. Hiện ra trước mắt là một vách núi sâu không thấy đáy. Cuối vách núi đó là một trường kiều, chỉ vẹn vẹn có thể một người tiến lên. Phật Phi Dương hắn chần chờ. Cái trường kiều này do mấy sợi dây thừng cùng với ván gỗ tạo thành, rõ ràng là đã tồn tại từ rất lâu rồi. Mình đi lên không có gãy đó chứ. Đương nhiên, hắn cũng cân nhắc đến việc có nên bay qua không, thế nhưng cũng không dám thử, bởi vì nơi đây có hạn chế nguyên niệm, khẳng định là cũng có thể hạn chế phi hành. Phật Phi Dương hắn tài cao, gan cũng lớn, chỉ hơi chút chần chừ, vẫn là bước lên. Vừa dẫm lên ván gỗ đầu tiên, thì cây cầu nhất thời rung động. Phật Phi Dương hít một hơi thật sâu, thì triển túy ảnh bộ, chạy nhanh lên phía trước. Liệt nhà liệt nhĩ tàn ảnh trong nháy mắt xuất hiện, tồn tại ở trên mỗi một ván gỗ. Khi Phật Phi Dương xông qua cây cầu, tàn ảnh phai mờ, từng ván gỗ trên cầu cũng vỡ vụn, sau đó thì rơi xuống vực sâu không thấy đáy phía bên dưới. Phật Phi Dương thầm nghĩ, quả nhiên thông qua cây cầu này cần phải dựa vào tốc độ cực nhanh. Cây cầu kia một khi mà có người nào đi qua thì sẽ vỡ vụn trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn. Bất quá phát động ngay khi cho người dẫm lên rồi rời đi. Phật Vì Sương hắn thi triển tí ảnh bộ, huyện hóa ra từng đạo hư ảnh lưu lại trên ván gỗ, để cho trận pháp phán đoán rằng vẫn còn người. Cho nên, khi hắn vọt tới phía đối diện, thì tàn ảnh biến mất, ván gỗ cung cấp tốc độ sụp, thì đã trễ rồi. Đương nhiên, thời điểm Phật Vì Sương khi lao vọt về phía trước cũng cảm giác thấy một cỗ trọng lực cường hãn đè ép xuống thân thể mình. Rất hiển nhiên, võ giả cảnh giới thấp, rất khó có thể qua cầu. Yên ổn vượt qua được liên tiếp hai cái cơ quan, Phật Vì Sương cũng không buồn lòng cảnh giác, mà tiếp tục tiến lên. Phía trước là một thông đạo u ám, một lần nữa truyền đến tiếng đánh nhau. Phật Vì Sương có thể cảm giác thấy, âm thanh lần này càng gần hơn trước. Nhất định là có người, có lẽ là đám huyền cửu chậm. Phật Vì Sương tiếp tục tiến lên, mà khi đi qua thông đạo thứ ba, hiện ra trước mắt là một cái đầm nước. Không có đường đi nào khác, chỉ có thể băng qua đầm nước này. Phật Vì Sương hắn cũng không ngu mà nhảy qua, nhảy ngay vào bên trong hồ, mà điều động linh hồn lực nhẹ nhàng tiếp xúc với mặt nước. Thế nhưng, khi linh hồn lực vừa tiếp xúc với mặt nước, thì một cỗ hàn khí băng lãnh đến thực chất bỗng nhiên lan tràn. Không tốt, Phật Vì Sương kinh hãi, vội vàng vận chuyển nghị thiên quyết cùng với tiên thiên chân hoa, xua tan đi hàn khí nhập thể. Cũng may là phản ứng của hắn nhanh, tâm pháp cùng với hỏa diễm vận chuyển cũng rất nhanh, lập tức đã xua tan đi cảm giác độc lạnh. Cái nước gì mà lại băng lãnh đến như vậy? Phật Vì Sương nói thầm, lẽ ra trong cơ thể của hắn có cực huyền băng tình, cho nên không có sợ bất cứ băng thuộc tính gì mới đúng. Tiểu tử, đây chính là cửu âm chi thủy, chí hàn chí thủy của thiên địa. Kiếm hồn nói, cửu âm chi thủy sao? Phần Phi Sương cũng chưa có nghe qua, bất quá có thể nghe ra sự trâu bò của nó từ trong miệng của kiếm hồn. Nếu như lấy hết cái đầm nước này đi cho Chi Khê tu luyện, hẳn là sẽ ngưng tụ ra băng thuộc tính càng mạnh. Kiếm hồn thản nhiên nói, nước này không chỉ đóng băng linh hồn mà còn đóng băng không gian, người muốn mang đi, điều này là không có khả năng. Xem thường ta sao? Đúng như vậy. Phần Phi Dương im lặng một hồi, sau đó thì lại cười, nếu như ta có thể lấy đi thì người sẽ thế nào? Người có Tử Liên nghiệp hòa, có lẽ có thể tại thời gian cực ngắn đi qua được, thế nhưng lấy không được. Hay, vậy có muốn đánh cược không? Cược cái gì? Nếu như ta có thể thu hết được cửu âm chi thị này, người phải đáp ứng ta một việc, không có được nuốt lời. Còn nếu như người cầm không có được? Vậy ta có thể đáp ứng người một chuyện. Có thể. Kiếm hồn kia đồng ý. Phần Phi Sương đứng ở bên bờ hồ nước, lấy ra một không gian giới chỉ, linh niệm cầu thông, hấp thụ thử một chút cửu âm chi thủy. Thế nhưng, khi mà cực hàn thủy kia dung nhập vào bên trong giới chỉ, mặt ngoài nhất thời kết giới, kết xương, rất nhanh thì đóng băng lại. Hiển nhiên, đã bị triệt để đóng băng. Phần Phi Sương cũng giật mình, giờ phút này, hắn đã triệt để mất đi liên hệ cùng với không gian giới chỉ kia, không cách nào có thể cầu thông. Cửu âm chi thủy này quả nhiên là cường hãn, đóng băng cả không gian giới chỉ sao? Tiểu tử, nếu như người chỉ dùng không gian giới chỉ hạ cấp muốn thu nạp cửu âm chi thủy, ta khuyên người vẫn là nên từ bỏ đi. Đừng nóng vội, ta còn có biện pháp khác. Nói rồi nhìn về phía mặt hồ, linh hồn lực dần dần thẩm thấu bao phủ lấy mặt nước, tuy còn chưa tiếp xúc, thế nhưng đã cảm nhận thấy sự băng lãnh. Đột nhiên, linh hồn lực cường đại bỗng nhiên co vào, hồ nước bình tĩnh trong nháy mắt liền sôi trào. Kiếm hồn cũng là âm thầm cả kinh. Tình huống là như thế nào vậy? Ước chừng khoảng nửa canh giờ, một mảng lớn cửu âm chi thủy biến mất không còn tăm tích, hiện ra trước mắt là một cái hố to khô cạn. Kiếm Hồn trợn mắt. Hắn thật không thể nào có thể hiểu nổi tiểu tử này dùng thủ đoạn gì có thể thu lấy được cực âm chi thủy. Cái đồ cổ này sẽ không có nghĩ đến việc bên trong thân thể của Vân Phi Sương có một thế giới không gian ổn định. Mặc dù cực âm chi thủy có thể đóng băng không gian, thế nhưng tuyệt đối không thể nào đóng băng vị diện, không kém gì tiểu thần giới. Vân Phi Sương cười, thế nào? Kiếm Hồn kia một lúc mới tỉnh táo trở lại. Làm sao người có thể làm được? Ấy, bí mật. Vân Phi Sương không nói. Kiếm Hồn cười. Ta đã xem thưởng người rồi. Cho nên, dựa theo ước định, người phải đáp ứng ta một việc, không có được từ chối. Vân Phi Sương nói. Là cái chuyện gì? Mau nói. Vân Phi Sương nhảy vào dưới đáy hố, đi đến một đường hầm khác. Nếu như gặp nguy hiểm, để cho ta trưởng khống Long Phiêm kiếm một lần. Ta đã nói, người không thể nào khống chế được cây kiếm này, cưỡng ép vận dụng, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nghiêm trọng thế nào? Sẽ chết. Vân Phi Dương trầm mặc. Hắn không cho rằng Kiếm Hồn này đang lừa gạt mình. Dù sao, đi ra từ Trầm Sa đến bây giờ, hắn một mực cảm nhận được Long Phiêm kiếm thủy chung tỏa ra một cỗ khí tức quỷ dị, rất đáng sợ, cũng vô cùng nguy hiểm. Như vậy đi, khi người gặp được nguy hiểm, ta có thể trưởng khống thân thể của người, giúp người hóa giải nguy cơ. Cũng được. Thế nhưng chỉ có một lần. Kiếm Hồn nhắc nhở. Vân Phi Sương lắc đầu cười một tiếng. Người cũng đã đi tới lối vào của thông đạo. Thông đạo này vẫn như lúc trước, chỉ dài chừng khoảng 100 bước. Vân Phi Sương một lần nữa lại tiến vào một động phủ khác. Trong khu vực trống trải này có mấy chục võ giả tại đây. Ánh mắt bọn họ trống rỗng, đứng ngơ ngác tại chỗ, thần trí mơ hồ. Bọn họ phát hiện phát ra khí tức đều là những thiên tôn trung kỳ, thậm chí còn có một vài thiên tôn hậu kỳ. Bên trong có một trong những thủ hạ của Huyền Cửu Trọng. Hắn không có ngây ngốc mà đang không có ngừng huy quyền, lần lượt bạo lực bạo phát ra lực lượng, phát ra những âm thanh phanh phanh. Nguyên lai, âm thanh lúc trước nghe được là do những người này đánh nhau sao? Phật Phi Dương hiểu rõ. Kiếm Hồn còn ngưng trọng nói. Tiểu tử, nơi này có linh hồn lực cực mạnh quấy nhiễu. Nếu như người đi vào, kết cục chỉ sợ sẽ giống như là bọn họ thôi. Vĩnh viễn trầm luân. Phật Phi Dương giật mình. Đương nhiên, nếu như để cho ta khống chế thân thể cùng với tử duy, thì người có thể nhẹ nhõm thông qua. Người vội vã như vậy đã muốn thực hiện đánh cược sao? Nói nhảm. Ta khó chịu nhất chính là thiếu nợ người khác. Thật có lỗi. Cái trò vặt này không đến mức để cho người giúp ta. Vân Phi Dương nhún nhún vai. Khi nói chuyện thì hắn đã bước qua. Vừa mới dẫm trên mặt đá cứng, thân thể của Vân Phi Dương sùn lên rất nhỏ. Hai con người đột nhiên trống rỗng, cả người trong nháy mắt giống như là rơi xuống địa ngục vậy. Sắc mặt của Vân Phi Sương mất đi lý trí và tư duy, có chút dữ tợn. Tiếp theo thì nương quyền mà đánh về phía hư không. Lực lượng cường đại bạo phát, oanh trúng một tên thiên tôn trung kỳ bên cạnh thành bụi phấn. Kiếm Hồn âm thầm lắc đầu. Để cho hắn ăn một chút thiệt thòi cũng không có phải chuyện gì xấu. Vân Phi Sương lại oanh tới hai quyền. Thế nhưng gương mặt vặn vẹo lại dần dần giãn ra. Ánh mắt trông giống cũng khôi phục lại thần thái. Kiếm Hồn cũng là giật mình. Hắn thế nào lại thoát ra được? Phật Phi Dương bước nhanh ra khỏi động phủ, đứng ở tại lối vào thông đến một thông đạo khác, cười nói. Cỡ bậc linh hồn thế này mà cũng muốn quấy rối ta, khiến cho ta trầm luân sao? Không nghĩ tới hắn lại có thể tỉnh lại tùy tiện như vậy khi linh hồn bị quấy nhiễu. trên đường thông đến cái động ngầm thứ 5, Kiếm Hồn vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Có thể làm được như vậy, tuyệt không có phải linh hồn cường đại đơn thuần, nhất định là có một loại tâm pháp cao thầm nào đó. Kiếm Hồn không có hồ là cái đồ cổ sống thật lâu, suy đoán vô cùng chính xác. Phật Phí Dương có thể tùy tiện thức tỉnh khi mà linh hồn bị quấy nhiễu, không chỉ vì linh hồn lực cường đại mà còn vận chuyển cả nghịch thiên quyết. Tâm pháp này thường sẽ có biểu hiện nghịch thiên ở dưới các tình huống đặc thù. Trong đường hầm hắc ám, từng đợt gió lạnh thổi đến khiến cho tốc độ của Vân Phi Dương cũng chậm lại. Rất nhanh thì hắn đã đi đến phía cuối đường. Hiện ra trước mắt là một hang đá quy mô không lớn. Từng đoàn phong lưu ngưng tụ bên trong động, hiện lên hình thái vòi rồng, vô số những hài cốt theo gió mà bay. Một chỗ khác có cửa vào thông đến một thông đạo khác, cho nên muốn đi qua thì phải đi qua gió lạnh kia. Vân Phi Dương hơi trầm ngâm, thế nhưng vẫn là cất bước tiến lên. Khi mà một chân của hắn dẫm trên đá cứng thì hấp lực cường đại bỗng nhiên bạo phát. Vân Phi Dương bước từng bước một, đi càng gần thì gió lạnh gào thét tựa giống như là những chuôi đao kiếm hung hăng vạch phá lên toàn thân. Cũng may mà có Thái Hư Bạch Kim chiến giáp, nếu không chỉ bằng vào thân thể ngạnh kháng sợ rằng sẽ rất khó mà tiếp thu. Vân Phi Dương nói thầm. Từng bước tới gần trung ương của vòi rồng, hấp lực cũng càng ngày càng mạnh. Lúc này, nếu như Vân Phí Dương hơi phân thần một chút mà bị cuốn vào bên trong trung tâm phong lưu, khẳng định là sẽ vô cùng nguy hiểm. Tiểu tử, ta có thể giúp người đi qua. Kiếm Hồn lại lên tiếng. Không cần, tự mình ta cũng có thể. Vân Phí Dương cắn răng, điên cuồng thôi phát Thái Hư Bạch Kim chiến giáp. Gió lốc loạn lưu một lần nữa, lần lượt đánh vào trên chiến giáp, chuyển đến những tiếng va chạm thanh thúy. Vân Phi Dương đi ra bước thứ 50, cả người cũng đã đứng ở trước lối vào của thông đạo khác. Đột nhiên, hấp lực cường đại cùng với những phong lưu khủng bố biến mất, để cho hắn đột nhiên trở nên nhẹ nhõm. Tuy rằng an toàn thông qua, hay nhưng Thái Hư Bạch Kim chiến giáp bị cuồng phong quấy rối cũng ảm đạm đi không ít. Rất hiển nhiên, 50 bước vừa rồi tiếp nhận lực ăn mòn phi thường là mạnh mẽ. Tâm niệm của Vân Phi Dương khẽ động, liền thu Thái Hư Bạch Kim chiến giáp vào bên trong để bổ sung thần lực. Mà hắn thì cũng lần nữa bước vào thông đạo tối tăm. Năm động phủ, năm loại cơ quan khác biệt, càng về sau càng thêm cường hãn hơn. Tốn sức tốn công bố trí, chỗ sâu nhất khẳng định là cất giấu đồ tốt. Trong lúc suy nghĩ, Vân Phi Dương đi đến phía cuối đường thông đạo, hiện ra trước mắt vẫn là hang đá. Khác biệt với năm cái trước, trong sơn động không có cơ quan gì. Phía trước nhất lồi ra một cầu thang đá, phía bên trên đặt một cái hộp nhỏ tinh xảo cũng đã được mở ra. Vân Phi Dương đi tới, phát hiện ra bên trong hộp trống không thì có may. Đồ bên trong đã bị lấy đi sao? Là người nào lấy? Vân Phi Dương đầu tiên nghĩ đến Huyền Cửu Trọng. Không được, phải nhanh tìm. Vân Phi Dương lúc này tiến vào một trong thông đạo khác. Rất nhanh thì xuất hiện ở trong thạch động thứ 7. Là ai? Vừa vào thì một thiên thiên tôn đại viên mãn ở trong động lúc này lạnh lùng lên tiếng. Người này tên là Hạng Vấn Thiên, là một trong năm thiên tôn khi trước xuất hiện ở tại Thương Cạn Đan Cung. Ta. Vân Phi Dương từ bên trong thông đạo hắc ám bước ra, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Sau khi Hạng Vấn Thiên thấy rõ tướng mạo của người đến thì ngạc nhiên hồ. Là người sao? Ha ha, bất ngờ sao? Vân Phi Dương nói. Hạng Vấn Thiên thật là bất ngờ, vô cùng ngoài ý muốn. Hắn căn bản không nghĩ đến tiểu tử khiêu kích công tử ở Thượng Cả Đàn Cung cũng sẽ xuất hiện tại đây. Không phải là Lý Thượng cùng với Tiễn Phong phụng mệnh giết chết hắn hay sao? Làm sao lại còn sống? Hạng Vấn Thiên nghi vấn. Vân Phi Dương như thấy rõ được ý nghĩ này của hắn, cười. Hai tên thiên tôn bài phục ở tại Đan Đế Cốc đã bị ta giết rồi. Chết rồi sao? Hạng Vấn Thiên ngạc nhiên. Vân Phi Dương cười nói tiếp. Đúng vậy. Hạng Vấn Thiên không có nghi vấn hắn có năng lực giết chết hai tên kia hay không, bởi vì đã đi đến động phủ thứ 7 này đã đủ để chứng minh điều đó. Dám giết người của thần đàn mình chúng ta sao? Lá gan của người cũng thật không nhỏ. Vừa nói chuyện thì hắn đã bắt đầu bạo phát ra lực lượng. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt phun trào. Nhưng trong thành động giống như là có kết giới nào đó tồn tại. Vậy mà không có bị quấy nhiễu, vẫn bình yên vô sự. Hạng Vấn Thiên vùng nắm tay phải, siêu việt ngàn vạn trần lầm lực, cao thét mà đến. Đối mặt với lực lượng cỡ này, trên mặt của Vân Phi Dương vẫn hiện lên mỉm cười. Tiếp theo thì nương quyền đón đỡ. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, năng lượng điên cuồng quấy phá thành động. Hạng Vấn Thiên điên cuồng lùi lại mấy bước, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Bởi vì sau một chiêu đối bính, tiểu tử kia lại không có nhúc nhích chút nào. Vân Phi Dương đột phá đến chí tôn trung kỳ đã mạnh mẽ phi thường, chỉ bằng vào lực lượng thân thể thuần túy đã có thể chiến đấu cùng với thiên tôn đại viên mãn, cũng không có vấn đề gì. Khó trách người lại lớn lối khiêu khích công tử, nguyên lai thực lực lại mạnh như vậy. Hạng Vấn Thiên nói. Soạt, đột nhiên Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt, thần lực rót vào quyền đầu, hình thành ra một luồng lực lượng kinh khủng. Hạng Vấn Thiên biến sắc, lúc này lập tức thi triển ra vũ kỹ, trước người hình thành ra phòng ngự tuyệt đối. Thế nhưng phòng ngự ngưng tụ lầm thời trước mặt thần quyền của Vân Phi Dương thật không chịu nổi một kích. Phòng ngự tan vỡ, ngực của Hạng Vấn Thiên lập tức bị đánh trúng, thân thể lùi nhanh lại, phun ra một ngụm máu. Một quyền đánh cho thiên tôn đại viên mãn phải thổ huyết. Vân Phi Dương tu vi chí tôn trung kỳ, có thực lực thật mạnh đến mức nổ tung. Hạng Vấn Thiên cũng lấy thức được đối phương rất mạnh, lúc này không có ham chiến nữa mà bỏ chạy về phía thông đạo trước mặt. Muốn chạy sao? Vân Phi Dương lập tức thi triển tuyết ảnh bộ đuổi theo. Mà khi hắn dọc theo thông đạo đi đến phía cuối đường thì lại khẽ giật mình. Hiện ra trước mắt là một hàng đá rất rộng, tựa giống như là một cung điện. Bên trong có vài trụ đá lớn treo trống. Phía trên thì điều khác rất nhiều những chim bay cá nhảy. Trong cung điện có một cái ngai vàng bằng vàng, một tên nam tử khoác khôi giáp đang ngồi bên trên. Người này đã chết. Thế nhưng khuôn mặt lại không có bị hủ hóa, vẫn tản ra một cỗ khí tức vương giả. Xem ra khi còn sống, thực lực sẽ vô cùng cường hãn. Bên cạnh tên khải giáp nam tử đó có một thanh kiếm, một thanh chiến kích, bộc lộ ra khí tức cẩn trọng. Dưới bảo tọa, Huyền Cửu Trọng đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, quanh thân phát ra khí tức quỷ dị bao phủ lấy chiến kích. Hiển nhiên là đang muốn nhận chủ. Vân Phi Dương thấy vậy, lúc này lập tức từ bỏ truy sát Hạng Vấn Thiên mà bay về phía hướng Huyền Cửu Trọng. Lão tử đã đến, làm thế nào có thể để cho người đạt mất chiến kích phi phàm kia? Không tốt. Hạng Vấn Thiên trốn vào bên trong cung điện, thấy Vân Phi Dương đánh úp về phía với công tử. Lúc này liền lập tức vùng song quyền ra, hình thành ra hai đoàn lực lượng kinh khủng đánh úp tới. Vân Phi Dương tùy tiện hóa giải, lúc này chỉ cách Huyền Cửu Trọng có mấy bước thôi, phẫn nộ hủy quyền mà quát lên. Chết đi. Thế nhưng ngay tại thời khắc sắp đắc thủ, thì tên khải giáp nam tử ngồi trên bảo tọa bỗng nhiên mở mắt ra, hai đạo tinh quang lập tức bắn ra. Không tốt. Vân Phi Dương kinh hãi, lúc này thu quyền đầu lại mà cản trước người. Hai tiếng bạo hưởng tại bên trong cung điện truyền ra. Vân Phi Dương tiếp nhận hai đạo tinh quang oanh kích, thân thể không có ngừng lùi lại, cuối cùng thì lùi khoảng mấy chục bước mới có thể đứng vững. Sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, cánh tay đón đỡ hai đạo tinh quang truyền tới cảm giác thống khổ nóng rực. Hiển nhiên hai đạo tinh quang ngưng tụ ra lực lượng mạnh hơn Hạng Vấn Thiên ngưng tụ ra lực lượng rất nhiều. Đột nhiên khải giáp nam tử kia đứng người lên, hai con người lấp loe ánh sáng, chậm chậm bước xuống. Còn chưa chết sao? Vân Phi Dương cũng là giật mình. Âm thanh kia của kiếm hồn truyền đến. Hắn đã chết rồi, có thể hành động bị người khác khống chế. Bị khống chế sao? Vân Phi Dương lúc này nhìn về phía Huyền Cửu Trọng thì thấy khí tức quỷ dị của hắn phát ra một tia dung nhập vào thân thể của khải giáp nam tử. Thì ra là như vậy. Vân Phi Dương hiểu rõ, nhưng cũng nhíu mày, bởi vì khải giáp nam tử phát ra khí tức vô cùng cường đại, giải quyết hắn phải có chút khó khăn. Thế nhưng vào lúc này, khải giáp nam tử bị Huyền Cửu Trọng khống chế, giơ quyền đầu lên oanh về phía Vân Phi Dương. Nhìn như là đơn giản, thế nhưng lại mang theo lực lượng kinh khủng, khiến cho không gian bỗng nhiên vặn vẹo. Vân Phi Dương cũng là giật mình. Khải Sam Nam Tử cách không oanh một quyền, Vân Phi Dương cứng rắn đón đỡ, một lần nữa lùi nhanh. Máu bên trong cơ thể cũng là kịch liệt lăn lộn. Kiếm hồn truyền đến âm thanh. Tiểu tử, thực lực của tên này chỉ sợ là đã siêu việt thiên tôn rồi. Siêu việt thiên tôn chính là bán tiền. Ánh mắt của Vân Phi Dương hiện ra vẻ ngưng trọng. Dù sao, lấy thực lực của hắn bây giờ còn không cách nào có thể chống lại được bán tiền. Thế nhưng vào lúc này, Khải Sam Nam Tử một lần nữa lại oanh đến. Vân Phi Dương có cảm giác lúc này thi triển túy ảnh bộ để mà tránh né. Khải Sam Nam Tử biểu hiện cửu trọng thao túng chỉ để khóa chặt Vân Phi Dương, lần lượt xuất thủ, lần lượt oanh ra quyền đầu mạnh mẽ. Không thể nào phủ nhận lực lượng rất mạnh, nhưng Vân Phi Dương hắn cũng không phải ăn chay, dựa vào túy ảnh bộ né tránh. Thực lực của tên Khải Sam Nam Tử này tuy mạnh, thế nhưng dù sao cũng là do người ta khống chế, hành động có chút chậm chạp. Bắt lấy được điểm thiếu hụt này, Vân Phi Dương càng không ngừng biến hóa vị trí, tránh né đòn tấn công, đồng thời mật thiết chú ý đến Huyền Cửu Trọng. Giờ khắc này, tên kia vẫn ngồi xếp bằng, quanh thân phát tán ra khí tức càng mãnh liệt, mà chiến kích bị bao phủ cũng bắt đầu run rẩy, giống như lập tức là sẽ bị phá ra vậy. Vân Phi Dương gấp gáp, hàn đoán chiến kích không phải là vật phàm, nếu như mà bị Huyền Cửu Trọng kia trưởng khống, khẳng định là sẽ vô cùng phiền phức. Mà bây giờ mình cần phải ngăn cản, không thể nào để cho hắn thuận lợi nhận chủ. Vân Phi Dương muốn xông qua, thế nhưng Khải Giáp Nam Tử bán tiền cấp bảo hộ bên cạnh Huyền Cửu Trọng, khó mà có thể lại gần. Tiểu tử, để cho ta trưởng khống thần tề, giúp người giải quyết cái đuôi này. Kiếm hồn nói, đây chỉ sợ là phương pháp tốt nhất. Nhưng Vân Phi Dương hắn lại cự tuyệt. Hắn tránh khỏi công kích của tên Khải Sát Nam Tử, linh hồn lực bạo phát phóng về phía chiến kích. Đã không cách nào có thể thương tổn đến Huyền Cửu Trọng, như vậy thì chỉ có thể đi tranh đoạt. Linh hồn lực mắt thường khó mà có thể thấy quấn tới, nhưng trong nháy mắt khi mà tiếp xúc với chiến kích thì lực bài xích cường đại ẩm vàng bạo phát. Hiển nhiên cỗ bài xích này đến từ linh hồn Huyền Cửu Trọng. Dù sao hiện tại hắn đang nhận chủ với chiến kích. Linh hồn của người này lại mạnh đến như vậy. Vân Phi Dương cũng là âm thầm giật mình. Hắn có thể trong nháy mắt phán đoán linh hồn của Huyền Cửu Trọng tuyệt đối là không yếu hơn mình. Điều này thật vô cùng khủng bố. Phải biết rằng Vân Phi Dương có thể có linh hồn lực cường đại, một là dựa vào đoán hồn điển, hay là gặp rất nhiều những cơ duyên tình luyện mà thành. Đường đại không thể nào phục chế. Mà Huyền Cửu Trọng lại có linh hồn lực không kém gì mình. Điều này thực sự quá ngưu. Đàn phủ thiên tài mạnh nhất dược giới thật là hoàn toàn xứng đáng. Khó khi nào đụng phải một đối thủ có linh hồn lực cường đại tương tự như vậy, khiến cho chiến ý của Vân Phi Dương tăng cao. Hắn tiếp tục gia trì linh hồn lực để mà hóa giải lực bài xích. Linh hồn xa phong không có chiến đấu đặc sắc giống như là đao kiếm, thế nhưng vẫn cũng là thanh thế to lớn. Nhất là biểu hiện trực tiếp chính là linh hồn của Vân Phi Dương và Huyền Cửu Trọng chạm nhau, sinh ra khí tức đặc thù, tràn ngập bên trong cung điện. Hạ Vân Thiên ở bên trong bị khí tức này lộng hành quấy rối, hô hấp dồn dập, da mặt đột nhiên tái nhợt đi. Giờ phút này, hắn bị khí tức đáng sợ kia ăn mòn, phảng phất giống như là ở bên trong địa ngục vậy, linh hồn gặp phải tra tấn. Tiểu tử kia, vậy mà có thể dùng linh hồn chống lại công tử sao? Hạng Vấn Thiên khiếp sợ không thôi. Linh hồn lực của Huyền Cửu Trọng cực kỳ mạnh, cực kỳ hiếm thấy ở tại dược giới. Rất nhiều trường lão thần đàn mình đều là mặc cảm không bằng. Không nghĩ tới, vào ngày hôm nay lại có người lấy linh hồn lực giao phòng cùng với công tử mà không có rơi vào thế hạ phòng. Tên này đến cùng là ai? Hạng Vấn Thiên vừa suy nghĩ vừa lui ra khỏi động, vì không thể nào chịu đựng nổi sự ăn mòn trên linh hồn. Thiên tôn đại viên mãn mà cũng chịu không nổi, có thể thấy được giao phòng của hai người là cường hãn cỡ nào. Trong cung điện, Khải Giáp Nam Tử tạm thời dừng lại, vì chủ nhân đang chống lại linh hồn lực ngoại lai. Linh hồn khí tràng cuồn cuộn mắt thường khó mà có thể trông thấy tràn ngập khắp bốn phía, khiến cho bầu không khí áp lực dị thường. Lúc này, bất cứ một võ giả thiên tôn cảnh nào tiến vào bên trong điện, đều trong nháy mắt sẽ bị ăn mòn linh hồn, đau đến không muốn sống. Đột nhiên, chiến kích cạnh ngai vàng hơi run rẩy, sau đó thì phát ra hào quang nhỏ yếu. Phần Phi Sương thấy như vậy, lúc này lập tức tăng cường cường độ linh hồn, điên cuồng thẩm thấu. Linh hồn của Huyền Cửu Trọng vẫn là tử thủ, để cho hắn khó mà có thể vượt qua. Bất quá, vì linh hồn Phần Phi Sương cản trở, cho nên Huyền Cửu Trọng muốn chiến kích gây nhận chủ cũng là vô cùng khó khăn. Hai người hiện tại ai cũng không thể nào trưởng khống được chiến kích, mà đang ở trong một loại trạng thái chống lại tương đối là thăng bằng. Thời gian trôi qua rất nhanh thì đã qua được mấy canh giờ. Trán của Vân Phi Sương cùng với Huyền Cửu Trọng đã dần dần xuất hiện mồ hôi hột, hiển nhiên gia phong trên linh hồn cũng không dễ chịu chút nào. Đương nhiên, dù so đấu phương thức gì thì vẫn phải phân ra thắng thua. Sau 10 canh giờ, linh hồn lực của Huyền Cửu Trọng xuất hiện vẻ khô kiệt. Vân Phi Sương chớp lấy thời cơ, linh hồn lực điên cuồng rót vào. Linh hồn lực lúc này giống như là hồng thủy, triệt để đánh nát phòng ngự của Huyền Cửu Trọng, thuận lợi thẩm thấu vào chiến kích. Phốc. Thời điểm khi mà linh hồn bị công phá, Huyền Cửu Trọng đang nhắm mắt phun ra một ngụm máu. Vân Phi Sương một lần nữa nắm lấy thời cơ, thừa thế xâm lên, trong nháy mắt đuổi toàn bộ linh hồn còn lại trong chiến kích ra ngoài. Huyền Cửu Trọng mất đi trường khống đối với chiến kích, bỗng nhiên mở mắt ra, cả giận quát: "Tiểu tử, chết đi!" Khi nói chuyện, linh hồn lực lưu lạc dùng nhập hết vào bên trong thân thể của Khải Giáp Nam Tử. Hắn mở hai mắt ra, mang theo lực lượng kinh khủng oanh tới. Trong đại điện truyền đến một tiếng vang lớn. Đáng tiếc, cho dù bị khống chế toàn diện, Khải Giáp Nam Tử bộc phát ra lực lượng càng mạnh hơn. Thế nhưng cũng không thể nào có thể đánh trúng được Vân Phi Sương. Sau khi né tránh, Vân Phi Sương ổn định lại thân thể, cầm trong tay chiến kích, cười nói: "Haha, thứ này là của ta rồi." Sau chừng khoảng 10 canh giờ giao phong linh hồn, Vân Phi Sương thuận lợi đuổi đi linh hồn của Huyền Cửu Trọng để mà trường khống được chiến kích. Đương nhiên, chỉ mới là trường khống mà thôi. Muốn nhận chủ, cần phải thêm một chút thời gian nữa. Huyền Cửu Trọng giận dữ không thôi, dù sao, nếu như không có kẻ này xuất hiện, hiện tại thì hắn đã sớm nhận chủ chiến kích rồi. Hắn phẫn nộ quát lên: "Chết đi!" Khải Giáp Nam Tử lúc này đã hoàn toàn bị khống chế, đột nhiên oanh đến, mang theo lực lượng mạnh gấp đôi khi trước. Vân Phi Sương tự biết rằng mình địch không có lại, lúc này thu lại chiến kích vào bên trong Phi Dương Đại Lục, thi triển thần pháp chạy ra phía bên ngoài động. "Tiểu tử, buông lỏng tâm thần, ta trưởng khống thân thể của ngươi, giúp ngươi giải quyết việc này." Kiếm Hồn nói. Hàn bức thiết hy vọng giúp Vân Phi Sương hoàn thành một việc, như vậy thì mới không còn nợ, một thân nhẹ nhõm. "Cái loại chuyện nhỏ này đâu cần tới làm phiền ngươi, ta có thể tự giải quyết." Vân Phi Sương cự tuyệt. Kiếm Hồn có thể so với giới chủ, chỉ có thể giúp hắn một lần, dùng đối phó với một khối lỗi bán tiền thì thực sự là quá lãng phí. "Tiểu tử, người đánh không cố lại tên Mặc Khải Giáp này đâu." "Đánh không lại thì bỏ chạy." Nói xong, lập tức tăng tốc thoát ra phía bên ngoài cung điện. Huyền Cửu Trọng thấy như vậy thì cả giận quát: "Hạng Vấn Tiền, ngăn hắn lại cho ta." Chiến kích bị đoạt đi đã để cho vị đại đệ tử của Thần Đan Minh này xé nát mặt nạ ngụy trang, ôn tồn lễ độ của mình. Động phủ thần bí do Huyền Cửu Trọng tra được ở bên trong sách cổ, bên trong có một cường giả bán tiền cấp vẫn lạc cùng với một thanh chiến kích áp đảo thiên tài. Vì muốn đạt được hai chí bảo này, hắn đã đến đây rất nhiều lần, còn bố trí trận pháp che giấu ở bên trong động khẩu. Về sau, dựa vào một loại vũ khí thất truyền nào đó, thành công trường khống thi thể bán tiền. Còn về chiến kích thì 3 tháng trước đã bắt đầu thẩm thấu linh hồn, tiến hành nhận chủ. Mắt thấy đã sắp thành công rồi, nửa đường lại gặp một tên Trình Giảo Kim phá mất linh hồn của mình, nhanh chân cướp đi chiến kích. Điều này thật rất đả kích người. Đương nhiên, khi nhận chủ thất bại, Hiền Cửu Trang mở mắt nhìn thấy Gia Hỏa khiêu khích mình ở trong thượng cản đan cùng thì cũng vô cùng giật mình. Giật mình là vì sao hắn còn sống? Giật mình là vì tại sao hắn lại có thể sống đến nơi này? Giật mình vì hắn có linh hồn lực mạnh đến mức như vậy, thậm chí còn hơn mình một bậc. Huyền Cửu Trọng nghi phấn rất nhiều, thế nhưng cũng đã không quan trọng. Trọng yếu bây giờ là hắn phải bắt được Vân Phì Dương để bảo đoạt lại chiến kích. Dù sao, chỉ bảo áp đảo thiên sai có giá trị cao hơn xa so với một bộ thi thể bán tiên cấp. Hạ Vân Thiên lúc này ở phía bên ngoài cung điện nghe thấy công tử nộ hống, lập tức ngăn cản ở phía trước cửa đường hầm, đánh Vân Phì Dương đang lao ra. Đằng sau, khải giáp nam tử bán tiên cấp đã đuổi theo. Nếu như có bất cứ một sự chậm trễ nào thì tất nhiên là sẽ khó mà thoát thân. Chết đi cho ta! Vân Phì Dương phẫn nộ quát, tóc đen trong nháy mắt cũng hóa thành kim sắc, cường đại thần lực bạo phát hình thành ra lực lượng kinh khủng. Hạng Vân Thiên thấy như vậy, sa mặt cũng là đại biến, trong lòng dâng lên một loại cảm giác bất an mãnh liệt. Được chiến hồn, chiến thần hồn thể tam biến gia trì, lực lượng mạnh mẽ hình thành trực tiếp đánh vào trên người của Hạng Vân Thiên, đánh bay hắn đi. Vân Phì Dương ngựa không dừng phó, trong nháy mắt xông vào hang động thứ 6. Rất nhanh xuất hiện tại hang đá thứ 5, thứ 4, cho đến khi xuất hiện phía bên ngoài, sau đó thì liền nhanh chóng bay ra khỏi. Tốc độ rất nhanh. Khải Giáp Nam tự bán tiền cấp lao ra ngoài, thì Vân Phì Dương đã biến mất, không còn tung tích. Đáng giận. Huyền Cửu Trọng đuổi theo ra bên ngoài trận pháp, thấy trận pháp bị hư hỏng, hai mắt lóe ra vẻ căm giận ngút trời. Chiến kích vô cùng có giá trị lại bị cướp đi, không tức học máu thì đã là rất không tệ rồi. Lúc này trên trời cao, Vân Phì Dương hóa thành một đoàn lưu quang, phi hành tốc độ cao, trên mặt tràn đầy vẻ mỉm cười. Chiến kích có phẩm chất bất phàm như vậy, ta cướp đi, tên kia khẳng định là sẽ vô cùng sụp đổ. Nghĩ đến đây, Vân Phì Dương ý cười càng đậm, bất quá không thể nào giết chết được đối phương, thực sự là khá đáng tiếc. Tên tiểu tử kia có khải giáp nam tử bán tiên cấp bảo hộ như vậy, giết hắn sẽ có một chút khó khăn. Vân Phi Dương lẩm bẩm. Phi Dương đại lục, Vân Phi Dương lấy linh hồn hình thái tiến vào, đứng ở trước mặt chiến kích. Phí đại lượng linh hồn lực cướp vật này từ trong tay của Huyền Cửu Trọng, khẳng định là phải nhanh chóng nhận chủ. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, linh hồn lực điên cuồng tràn vô, bắt đầu câu thông khí linh bên trong. Rất nhanh, linh hồn lực thẩm thấu, gặp mặt cùng với khí linh hư vô mờ mịt. Bộ dáng của khí linh này không khác gì con người, khi mà hắn nhìn thấy Vân Phì Dương lại ngạc nhiên bật thốt. Thế nào lại thành người rồi? Huyền Cửu Trọng trải qua 3 tháng nỗ lực đã câu thông cùng với khí linh, đang muốn nhận chủ thì bị đánh gãy. Vân Phì Dương cười. Người kia không có xứng trưởng khống thần binh lợi khí giống như người. Ta đã đáp ứng hắn rồi, cho nên sẽ không nhận lại người khác làm chủ. Vân Phì Dương cười nói. Vậy người nên suy nghĩ cho kỹ. Ta là một khí linh có nguyên tắc, người ra ngoài đi, để tên kia đến nhận chủ. Khí linh kia nói. Tốt thôi. Vân Phì Dương nhún nhún vai. Người đã kiên trì như vậy, thế thì ta chỉ có thể dùng thủ đoạn. Khi nói, uy áp chúa tể âm phang bạo phát, triệt để bao phủ khí linh. Khí linh cả kinh hồ. Người là nhất giới chi chủ. Uy áp mạnh mẽ ép xuống, khiến cho khí linh thống khổ không thôi. Hắn vội vàng chọn thỏa hiệp. Đừng mà, nhận chủ, ta sẽ nhận chủ. Không thỏa hiệp thì không có được. Uy áp đến từ nhất giới chi chủ có thể là để cho hắn trong nháy mắt phai mờ thành hư vô. Còn về nguyên tắc, ta cũng không có phải người, nói cái gì đến nguyên tắc. Vài ngày sau, Vân Phí Dương thuận lợi nhận chủ, chỉ để trưởng khống. Cùng lúc đó, biết được chí bảo này có tên là Lăng Thiên Chiến Kích. Chủ nhân của chiến kích cũng chính là khải giáp nam tử đã chết đi mấy vạn năm kia, hắn gọi là Quân Lăng Thiên. chủ nhân trước của người khi còn sống có thực lực gì? Phật Di Dương hỏi. Khí Linh nơm nớp lo sợ đáp. Là một ngũ phẩm bán tiền. Ngũ phẩm bán tiền sao? Phật Di Dương cả kinh. Mạnh thế như vậy. Ai, đáng tiếc, vẫn phải vẫn lạc. Hắn chết như thế nào? Phật Di Dương hỏi. Khí Linh đáp. Linh hồn gặp khó. Phật Vị Dương kinh ngạc. Linh hồn gặp khó sao? Năm đó, chủ nhân đến dược giới giao thủ cùng với một đàn đế, bị linh hồn tấn công, không thể nào tự chữa lành. Sau đó không lâu thì vẫn lạc. Phật Vị Dương trầm mặc. Một ngũ phẩm bán tiền lại bị một đàn đế giết. Người kia có linh hồn lực là mạnh tới bao nhiêu? Lúc bị linh hồn công kích, chủ nhân trước ngừng tụ ra một kích mạnh nhất, đánh tên đàn đế kia một trường, hắn cũng chắc chắn là phải chết. Phật Phi Dương co giật khóe miệng. Một tên ngũ phẩm bán tiền cùng với một tên đàn đế đồng quy phù tận, có thể nghĩ chiến đấu giữa bọn hắn là dị thường cỡ nào. Chờ một chút. Đột nhiên Phật Phi Dương nói. Người nói đàn đế kia cũng chết sao? Đàn đế kia chỉ được cái linh hồn lực mạnh, thân thể của hắn vô cùng yếu, tiếp nhận một trường của chủ nhân khẳng định là phải chết. Chết ở nơi nào vậy? Phật Vi Dương hỏi. Khí Linh kia hơi trầm ngâm. Thời gian cũng quá lâu rồi, ta cũng không nhớ rõ lắm, tựa giống như là bị đánh rơi vào một sơn cốc. Đàn đế cốc, một mực lưu truyền là có đàn đế vẫn lạc. Còn về thật ra, từ trước đến nay không cách nào có thể chứng thực. Khí Linh Lăng Thiên Chiến Kích nói vậy, để cho Vân Phi Sương phán đoán truyền lưu này là đáng tin cậy. Lấy linh hồn lực đánh chết ngũ phẩm bán tiền, thực lực của vị đàn đế kia cũng cực mạnh. Nếu như không có lập tức vẫn lạc, có thể là sẽ lưu lại đồng phủ, giấu sở học đàn thuật suốt đời bên trong. Hai mắt của Vân Phi Dương tỏa sáng. Thế giới lấy phó vì tồn. Nếu như cường giả đạt đến độ cao nhất định, ý thức được rằng mình không còn sống lâu trên đời, phần lớn thì đều sẽ lựa chọn lưu lại sự học cả đời của mình khi còn sống. Cái này gọi là truyền thừa. Không cam lòng để cho sở học sáng tạo cả đời của mình vì vẫn lạc mà phai mờ trong thiên địa. Tỷ như Quân Lăng Thiền, mặc dù trước khi chết bố trí ra không ít cơ quan, thế nhưng chân chính mục đích vẫn là chờ người hữu duyên. Hiền Cửu Trọng chính là người hữu duyên mà hắn muốn chờ. Bất quá, Vân Phi Dương đột nhiên giết ra, lại cướp đi chiến kích. Nói đến chiến kích, Vân Phi Dương cũng vô cùng khiếp sợ, bởi vì tuy rằng nhận chủ, thế nhưng lại cảm giác khó mà trường khống. Như vậy, cấp bậc của nó sợ rằng còn mạnh hơn Ngũ Linh Thần Kiếm một chút. Khí Linh giải thích. Chủ nhân, đây là thứ tiền khí, không có đạt đến tầng thứ bán tiền. Dù nhận chủ thì cũng không thể nào có thể hoàn toàn phát huy ra hiệu quả. Thứ tiên khí sao? Vân Phi Dương ngạc nhiên. Hắn nghe Trầm Tiểu Vũ nói qua về tiên khí, thế nhưng thứ tiên khí còn là lần đầu tiên nghe thấy. Khí Linh nói. Thứ tiên khí là đẳng cấp chí bảo do Trần Vũ thần vực phân chia. Bên trên có chuẩn tiên khí, tiên khí. Phức tạp như vậy sao? Vật Phi Dương nị non một câu, trở thành mắt tối sầm đi, tiến vào trạng thái tác dụng phụ, do tí triển ra chiến thần hồn thể tam biến. Xông ra khỏi động phủ, Vật Phi Dương chỉ bạo phát trong nháy mắt, đánh lùi Hạng Phấn Thiên, cho nên tác dụng phụ tiếp tục chỉ có khoảng mấy tháng. Sau khi khôi phục, Vật Phi Dương rời khỏi Phi Dương Đại Lục, đứng dậy trở về đàn đề cốc. Lăng Thiên chiến kích cũng không tệ, thế nhưng tạm thời dùng không được. Cho nên vẫn nhanh chóng tiến về đàn đế cốc để mà tìm kiếm đàn đế vẫn lạc. Vân Phi Dương suy đoán, chỉ cần đàn đế không thể không phải chết ngay thì nhất định là sẽ thành lập động phủ, lưu lại sự học cả đời để mà chờ đợi người hữu duyên tới kế thừa y bát. Hắn tiến về dược giới tu luyện đàn đạo, cần nhất chính là loại kỳ ngộ kiểu này. Lĩnh dược sơn mạch, Hạ Vấn Thiên xếp bằng ở bên trong trận pháp, được nghịch thiên đàn dược uyển dục thường thế cũng dần khôi phục. Thế nhưng lúc trước, nhớ lại, bị Vân Phi Sương tung một trường, xem chút nữa thì chết. Trong lòng của thiên tôn đại viên mãn này vẫn còn chút run sợ. Phía bên cạnh Hạng Vấn Thiền, Huyền Cửu Trọng cũng ngồi xếp bằng, vận chuyển tâm pháp, da mặt có chút tái nhợt đi. Lúc tranh đoạt chiến kích cùng với Vân Phi Sương, linh hồn lực tiêu hao quá nhiều, bị thương nặng, thường thế còn muốn nghiêm trọng hơn so với Hạng Vấn Thiền. Cũng may có đan dược cường hãn, thụ thương linh hồn chỉ thường vẹn vẹn khoảng 2-3 ngày liền đã khỏi. Công tử, không thể nào bỏ qua cho cái tên tiểu tử kia. Hạng Vấn Thiền cả giận lên tiếng. Huyền Cửu Trọng không nói, ánh mắt lại phát ra sát cơ nồng đậm. Chiến kích bị cướp đi, hắn giận dữ không thể nào kiềm chế. Người đi tới Thượng Can Thành, dò xét thân phận của tên này. Huyền Cửu Trọng ra lệnh. Hạng Vấn Thiền lĩnh mệnh, lập tức bay về phía Thượng Can Thành. Vẹn vẹn chỉ nửa ngày, đã lại tụ hợp cùng với Huyền Cửu Trọng, mang tới không ít tin tức. Tiền Thiên Chân Hỏa, địa hỏa sao? Biết được hết thầy, Huyền Cửu Trọng lạnh lẽo âm u. Đi, chúng ta trở về Thần Đan Minh. Vài ngày sau, tụ hợp động trời truyền khắp toàn bộ sực giới. Thủ tịch đại đệ tử Thần Đan Minh chính thức khởi xướng đàn đấu cùng với Vân Phi Dương, đệ tử của Thượng Càn Đan Cung. Trời đất, Vân Phi Dương hắn là ai, lại để cho thiên tài đan vũ mạnh nhất tự mình phát ra chiến thư đan đấu như vậy? Đám người nhận được tin tức giật mình không thôi. Bọn họ có nghe nói qua Thượng Càn Đan Cung, lại chưa có nghe nói qua Vân Phi Dương. Vô sanh tiểu bối dạng này lại có thể để cho thiên tài đan vũ mạnh nhất phát ra chiến thư, mặt mũi cũng là quá lớn rồi. Đương nhiên, sau khi chiến thư đan đấu này được phát ra, truyền tình có quan hệ đến Vân Phi Sương cũng được mọi người tìm hiểu. Nắm giữ địa hỏa và tiên thiên chân hỏa, hai loại hỏa diễm thuộc tính, Vân Phi Sương này cũng không tệ. Ta nghe nói, thời điểm thi đấu ở Thượng Càn Đan Cung, người này dùng một ngày luyện chế ra được nhất phẩm chân đan. Rất có tiềm lực, thế nhưng trung quy chỉ là một nhất phẩm đan vương, đan đấu cùng với Huyền công tử, khẳng định nhất định là thua, không thể nào nghi ngờ. Huyền Cửu Trọng là siêu cấp thiên tài nội danh lớn nhất ở tại dược giới. Rất nhiều đàn giả đứng về phía hắn. Nhắc tới thì cũng kỳ lạ, đàn đạo tiểu tử kia thấp như vậy, thế nào Huyền công tử lại muốn khởi xướng đàn đấu cùng với người này? Ha ha ha, người không biết sao? Một tên biết chuyện nói. Ta nghe nói Huyền công tử phát hiện ra một động phủ do cường giả bán tiền lưu lại ở tại bên trong lĩnh dược sơn mạch. Một kiện thứ tiên khí bên trong lại bị Vân Phi Dương cướp đi. Trời đất, còn có chuyện như vậy? Lá gan của Vân Phi Sương này cũng quá lớn rồi, thế mà dám cướp đi thứ tiên khí ở trước mặt Huyền công tử. Nếu như đổi lại thành ta, khẳng định là sẽ mang theo một đám cao thủ Thần Đan Minh tiến về Thượng Càn Đan Cung yêu cầu, không có giao người ra thì trực tiếp diệt môn. Huyền công tử là không có muốn để cho Thượng Càn Đan Cung khó coi thôi, mới lấy thủ đoạn ôn hòa như vậy, như là hạ chiến thư đan đấu tới. Ai, Huyền công tử đúng là thật là người nhân hậu. Nếu như Vân Phi Sương biết điều thì mau chóng chủ động hoàn trả, như thế thì mới không có liên lụy đến Thượng Càn Đan Cung. Huyền Cửu Trọng hạ chiến thư đàn đấu với Vân Phi Sương, Thượng Càn Đan Cung tự nhiên là cũng nghe đến. Giờ phút này, Diêm Tam Tinh đang sụp đổ đi tới nhìn lùi ở bên trong điện. Ai, Vân Sư Huynh quá là không ra sao rồi. Ngay cả chí bảo Huyền Cửu Trọng phát hiện ra mà lại cũng dám đoạt như vậy. Một tên trưởng lão trách cứ. Như vậy thì Thượng Càn Đan Cung chúng ta xem như là đã triệt để đắc tội cùng với Thần Đan Minh rồi. Tuy rằng có tử bán tiền, không cần phải e ngại Thần Đan Minh, thế nhưng người ta dù sao cũng là một siêu nhất lâu, có thể không đắc tội, vẫn là không đắc tội mới là thỏa đáng. Diêm Tam Thịnh thở dài một hơi. Lúc này, có thể làm cũng là nhanh chóng tìm Vân Phi Dương về, hỏi kỹ xem sự tình bên trong. Ha ha ha, cái này đừng vội. Đầu tiên, âm thanh của Tử Bán Tiên truyền đến, mà hắn thì đang say khướt, lúc này đi vào bên trong điện. Thái trưởng lão, mọi người vội vàng hành lễ. Nói thật, nếu như không phải là xem ở phân lượng Vân Phi Dương là đồ đệ của Thái trưởng lão, bọn họ đã sớm chửi ầm lên. Lúc này, Từ Bán Tiên lại hớp vào một ngụm rượu. Động phủ kia là vật vô chủ, chỉ bảo bên trong tất nhiên là người có tài thì đoạt lấy. Đồ nhi của ta cướp đi để là dựa vào bản sự. Thần đàn mình lại chẳng biết xấu hổ, khởi xướng đàn đấu, dùng điều này tới áp chế. Thực sự là quá đáng giận. Tất cả trưởng lão trầm mặc, bọn họ cũng khó chịu cái loại hành vi này của thần đàn mình. Thế nhưng dù sao cũng là một siêu nhất lưu tông môn, người ta đã làm như vậy, mình có lý cũng không có chỗ mà nói. Tạm tình, Từ Bán Tiền nói, đối ngoại tuyên bố thượng cả đàn cùng chúng ta tiếp chiến. Diệp Tam Tình cũng là ngạc nhiên, những trưởng lão còn lại thì cũng sụp đổ. Hiền Cửu Trọng thật lâu trước đây đã đạt đến cửu phẩm đan vương, phần phi Vân Sư Huỳnh làm thế nào chống lại được. Thái trưởng lão, việc này cần phải cân nhắc thận trọng, không được, trước hết là trì hoãn thời gian. Diệp Tam Tịnh nói, không có cần phải kéo dài đâu, một năm sau, ta sẽ tự mình mang đồ nhì tiến về thần đàn mình, sau một trận cùng với đàn đạo thiên tài mạnh nhất kìa. Từ Bán Tiên nói, bọn người Diệp Tam Tịnh có sần khóe miệng, thái trưởng lão của ta, một năm sau người mới đi, người xác định đây không có phải là đang kéo dài thời gian sao? Hết tập 220, như vậy thì trận tàn đấu giữa Vân Phỉ Sương cùng với cả tuyệt đỉnh thiên tài của dược giới sẽ có những diễn biến gì thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Rất là cảm ơn mọi người đã lắng nghe, quan tâm và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.